Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, tăng cao tu vi. Tình Hương, ta cùng sông, chấm ngoặc kép, ta đều tin tưởng ngươi. Tình Hương thân thủ ngăn trở Diệp Hàn miệng, nàng biết Diệp Hàn muốn giải thích cái gì, nhưng là nàng không cần, bởi vì trong nội tâm nàng theo chưa từng hoài nghi Diệp Hàn. Diệp Hàn, ta vì ngươi làm, là ta muốn làm, không nên cảm thấy ta vì ngươi làm cái gì ngươi nhất định phải hồi báo ta. Ta không cần hồi báo. Còn có, mặc kệ Giang Ánh Tuyết tiếp cận ngươi là ra tại cái gì mục đích. Hy vọng ngươi đều không nên thương tổn nàng. Nàng bản chất cũng không xấu. Ngươi có thể trợ giúp nàng liền giúp. Không thể giúp cũng muốn nói rõ ràng. Rốt cuộc chúng ta đều là đến từ Hoành Đoạn Sơn mạch đầu kia. Tình Hương lời nói, để Diệp Hàn nguyên bản sao động tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn may mắn chính mình không có đem những lời kia nói ra miệng. Bằng không Tình Hương chắc chắn cho là mình là bởi vì cảm động. Có một số việc, nước chảy thành sông liền tốt. Nói ra ngược lại sẽ phá hư lúc đầu mỹ hảo. Chỉ là Tình Hương có một chút nói rất đúng. Cái kia chính là tại xử lý cùng Giang Ánh Tuyết quan hệ phía trên. Giang Ánh Tuyết muốn chính mình thủ pháp luyện đan. Đây là không có biện pháp giúp bận bịu sự tình. Hắn thủ pháp luyện đan xuất từ hỗn độn đan kinh. Tại cái này cường giả như mây đan vực. Bại lộ hỗn độn đan kinh quả thực thì là muốn chết sự tình. Diệp Hàn nghĩ thầm nhất định muốn tìm một cơ hội đoạn Giang Ánh Tuyết ý nghĩ thế này. Trao đổi lẫn nhau đan thuật có thể. Nhưng là muốn thủ pháp luyện đan. Không có khả năng. Diệp Hàn gật gật đầu. Nhưng trong lòng lần nữa cảm thán Tình Hương quá mức thiện lương một số. Biết rõ người khác muốn mưu cầu ngươi đồ vật, còn vì đối phương cân nhắc, dưới gầm trời này có lẽ chỉ có Tình Hương sẽ làm như vậy. Bất quá nghĩ tới Tình Hương trước đó làm chuyện điên rồ. Diệp Hàn trong lòng thì lo lắng, lần này là vận khí tốt, chính mình vừa tốt cũng tại đấu giá hội, bằng không Tình Hương chẳng phải là bước vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Tình Hương, đáp ứng ta. Lần sau không muốn làm nguy hiểm như vậy sự tình. Nếu như không là ta trùng hợp cũng tại đấu giá hội. Hậu quả khó mà lường được. Diệp Hàn ngồi dậy, biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy bên cạnh Tình Hương nói ra. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ là hắc sát vì sao lại đối phó ngươi? Đúng, ngươi là làm sao vứt bỏ hắc sát cùng khô đề. Tình Hương tựa hồ lúc này mới nhớ tới trước đó hiểm cảnh. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi. Không nói trước những thứ này. Tình Hương, ngươi là làm sao biết người kia chính là ta? Diệp Hàn lấy ra trước đó đeo bộ kia mặt nạ hỏi. Trận pháp, Tình Hương nhẹ giọng nói ra. Nguyên lai là trận pháp. Diệp Hàn lập tức hiểu được. Ban đầu ở Quỷ Vương Sơn đánh giết Quỷ Thí Thiên thời điểm. Chính mình thì dùng qua tế linh đại trận. Mà lúc đó Tình Hương cũng ở tại chỗ. Cái kia hắc sát cùng khô đề. Tình Hương hỏi lần nữa. Nàng rất lo lắng hai người kia lần nữa gây bất lợi cho Diệp Hàn. Hai người này đều chết. Hắc sát là bị ta giết chết. Khô đề là bị một vị cao nhân giết chết sau đó đưa cho ta. Bọn họ đầu người đã bị ta đổi lấy Thiến Hồ học viện điểm cống hiến. Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Nghe đến Diệp Hàn lời nói. Tình Hương nặng nề mà thở phào. Mấy ngày nay áp trong lòng nàng tảng đá lớn cuối cùng biến mất. Nàng cũng đem cả kiện sự tình tiền tiền hậu hậu đều cùng Diệp Hàn nói một lần. Mình bị hắc sát bắt đi. Loại chuyện này là làm sao truyền đi? Nếu có người trông thấy cùng ngày cuộc chiến đấu kia, liền sẽ không truyền ra dạng này tin tức giả. Diệp Hàn tin tưởng cái kia ngày chiến đấu không có bị người khác phát hiện. Mà cái này tin tức giả vậy mà truyền đến Thanh Lâm học viện. Hiển nhiên là có người cố ý thả ra. Cái này người không thể nào là hắc sát bản thân. Có thể thì là ai đâu. Người tại lần thứ nhất đánh giết hắc sát trước đó. Còn gặp được người nào không? Tình Hương hỏi. Đánh giết hắc sát trước đó. Chẳng lẽ là hắn? Diệp Hàn trong nháy mắt nhớ tới. Không sai. Nhất định là hắn. Nếu không mình thật tốt làm sao lại đụng phải hắc sát. Mà hắc sát còn biết Giang Ánh Tuyết cùng chính mình quan hệ. Hiển nhiên là có người ở phía trước chính mình đem những chuyện này nói cho Hắc Sát. Hắc Sát coi là ăn chắc chính mình, liền muốn bắt lấy chính mình, tốt dẫn tới Giang Ánh Tuyết. Nói như vậy, truyền bá tin tức giả cũng là hắn. Trịnh Quang Trạch, lúc này ở Diệp Hàn tâm lý, Trịnh Quang Trạch đã bị hắn xếp vào sổ đen. Cái này người muốn lừa gạt hắn Thanh Nguyên Thảo không thành. Ngược lại thông đồng Hắc Sát, suýt nữa để Tình Hương rơi vào vạn kiếp bất phục. Diệp Hàn lại làm sao có thể bỏ qua hắn? Dứt bỏ trong lòng tạp niệm, Diệp Hàn quan tâm nhất vẫn là Tình Hương tu vi. Trong học viện linh đan cảnh phía dưới người đã rất ít. Thấp nhất cũng đã là bồi linh cảnh đỉnh phong tu vi. Mà Tình Hương tu vi y nguyên còn dừng lại tại bồi linh cảnh sơ kỳ. Xác thực cần hung hăng tăng lên một chút. Theo bồi linh cảnh sơ kỳ kỳ đột phá đến đỉnh phong, cần linh khí cũng không ít. Diệp Hàn lấy ra một đống lớn trung phẩm linh thạch, tiện tay bố trí một cái tụ linh trận. Tình Hương, cái này một viên là chân linh đan, có thể để ngươi theo bồi linh cảnh sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Làm ngươi đạt tới trung kỳ về sau, lập tức ăn vào khỏa này bồi nguyên đan, thừa thế xông lên đột phá đến bồi linh cảnh đỉnh phong. Diệp Hàn lấy ra một khỏa đại chân linh đan, cùng đại bồi nguyên đan, đưa cho Tình Hương, có cái này hai khỏa dùng hồn đan thủ pháp luyện chế chân linh đan cùng bồi nguyên đan. Tuyệt đối có thể không có chút nào tác dụng phụ đem Tình Hương tu vi trực tiếp tăng lên tới bồi linh cảnh đỉnh phong. Tình Hương tiếp nhận đan dược, đồng thời không nói thêm gì, liền trực tiếp đem chân linh đan thả vào bên trong miệng. Nàng vừa mới ăn vào đan dược, liền cảm giác một cỗ tinh thuần không gì sánh được linh lực trong nháy mắt tràn ngập nàng đan điền cùng kinh mạch. Sau một lát, chỉ nghe được cắt một tiếng vang nhỏ, nàng tu vi đã đột phá đến bồi linh cảnh trung kỳ. Mà lại nàng ẩn ẩn cảm giác, loại tu vi này tăng lên tựa hồ là kinh qua vô số năm tích lũy mới đạt tới. Không có chút nào nửa điểm phù phiếm cảm giác. Nàng thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần để cho nàng tại tụ linh trận phía dưới tu luyện một đoạn thời gian, nàng tu vi liền rất dễ dàng liền có thể đột phá đến bồi linh cảnh hậu kỳ. Không có thời gian sợ hãi thán phục, Tình Hương lần nữa đem cái kia khỏa đại bồi nguyên đan thả vào bên trong miệng. Cũng không lâu lắm, Diệp Hàn liền nhìn đến Tình Hương đỉnh đầu sinh ra một mảnh linh khí vòng xoáy. Hắn biết Tình Hương đang tiến hành linh khí quán đỉnh, cần phải rất nhanh liền có thể đột phá đến bồi linh cảnh đỉnh phong. Nhìn lấy Tình Hương khí tức không ngừng mạnh lên, Diệp Hàn đột nhiên có cái ý nghĩ điên cuồng. Lúc này nếu để cho Tình Hương ăn vào một khỏa đại thanh uẩn đan, không biết Tình Hương có thể hay không thừa thế xông lên đột phá đến linh đan cảnh. Bởi vì thanh uẩn đan làm cho bồi linh cảnh đỉnh phong tu vi tu sĩ có 3 phần tỷ lệ đụng chạm đến linh đan cảnh cánh cửa, từ đó cảm ứng lôi kiếp đột phá linh đan cảnh. Đây là phổ thông thanh uẩn đan công hiệu, muốn biết mình luyện chế thế nhưng là đại thanh uẩn đan, chắc hẳn đột phá đến linh đan cảnh tỷ lệ cần phải lớn hơn một chút mới là. Diệp Hàn tin tưởng mình luyện chế đan dược, tuy nhiên làm như vậy tốc độ có chút quá nhanh, nhưng nếu là thành công, Tình Hương tu vi cần phải rất nhanh liền có thể chân chính đột phá đến linh đan cảnh. Đây mới là Diệp Hàn muốn. Tại đan vực loại này cường giả như mây địa phương, không có có linh đan cảnh tu vi, Diệp Hàn căn bản không yên lòng để Tình Hương một người ở tại Thanh Lâm học viện. Cho dù là thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Vậy liền liều một phen. Diệp Hàn lần nữa lấy ra đếm 10 triệu linh thạch, chất đầy bốn phía, mắt thấy Tình Hương tu vi đã đạt tới bồi linh cảnh đỉnh phong. Diệp Hàn trực tiếp đem một khỏa đại thanh uẩn đan đưa vào Tình Hương trong miệng. Tình Hương, ta đút cho ngươi, là thanh uẩn đan, có thể có chí ít 3 phần tỷ lệ, để ngươi đụng chạm đến linh đan cảnh cánh cửa, ngươi an tâm tăng lên, thuận tự nhiên, không cần bất kỳ băn khoăn nào. Ta sẽ giúp ngươi hộ pháp. Vừa mới đột phá đến bồi linh cảnh đỉnh phong Tình Hương, còn chưa kịp cảm thụ bồi linh cảnh đỉnh phong tu vi cường đại, liền nghe đến Diệp Hàn gấp rút thanh âm. Lần này, thì liền chính nàng đều cảm giác được không thể tin. Thật có thể như vậy phải không? có thể hay không quá mau một chút. Mà giờ khắc này đã không phải do tình hương. Đại thanh uẩn đan dược lực đã thẩm thấu đến trong cơ thể nàng. Cho dù là nàng muốn dừng lại cũng là không thể nào. Tình hương chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần dược lực tại trong cơ thể nàng lần lượt nổ tung. Trùng kích nàng đây đan điền cùng kinh mạch. Loại này cực hạn cảm giác tuy nhiên khiến người ta khủng hoảng. Nhưng là tình hương vẫn như cũ ổn định tâm thần. Bởi vì nàng tin tưởng Diệp Hàn là không biết hại nàng. Phục dụng chân linh đan cùng bồi nguyên đan. Nàng đã không gì sánh được tin tưởng đồng thời cảm nhận được Diệp Hàn đan dược nghịch thiên chỗ. Đại thanh uẩn đan dược lực tuy nhiên mãnh liệt. Lại là Diệp Hàn dùng hồn đan thủ pháp luyện chế. Loại đan dược này có thể đem dược lực phát huy đến trình độ lớn nhất. Đồng thời còn có thể bảo chứng không sinh ra tác dụng phụ. Cho nên mỗi lần kia sinh ra đột phá cực hạn cảm giác. Chính là thanh uẩn đan bên trong ẩn tàng làm cho bồi linh cảnh đỉnh phong đột phá bình chướng công. Hiểu, Diệp Hàn không biết loại kia cảm giác có thể hay không rất thống khổ. Nhưng nhìn tình hương trên trán xuất mồ hôi hột, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Rốt cuộc chính hắn cũng không có thử qua dùng thanh uẩn đan đột phá linh đan cảnh là cái gì cảm giác. Diệp Hàn thì dạng này chăm chú nhìn tình hương, thẳng đến một đoạn thời khắc. Trên bầu trời xuất hiện một tiếng sét, để Diệp Hàn tâm run lên bần bật. Đây là lôi kiếp, tình hương thành công. Lúc này tình hương cũng mở to mắt, nàng nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng rành rụ mây đen. Cùng trong tầng mây chợt hiện lôi quang, trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Nàng biết đây là nàng lôi kiếp muốn tới, thế nhưng là nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Diệp Hàn, ngươi đan dược này, cũng quá mức nghịch thiên. Tình hương trừng to mắt nhìn lấy Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn vẻn vẹn dùng 3 viên thuốc. Liền để cho nàng theo bồi linh cảnh sơ kỳ một đường tăng lên tới bồi linh cảnh đỉnh phong. Cho tới giờ khắc này nghênh đón lôi kiếp. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Tình hương đối với mình luyện đan mức độ cũng rất tự tin. Chỉ là tại phục dụng Diệp Hàn đan dược về sau. Nàng trong nháy mắt bị kinh diễm đến. Cái này khiến nàng đối đan dược lại có một loại mới nhận thức. Tình hương, đây là xích kim giáp. Ngươi sau khi mặc vào đủ để đối phó lôi kiếp. Đừng có bất luận cái gì áp lực. Ta thì ở bên cạnh giúp ngươi hộ pháp. Cái này xích kim giáp là Diệp Hàn theo Phượng Lâm Lang trong giới chỉ tìm tới. Trước đó Diệp Hàn chú ý lực tất cả đều bị khối kia tiền đồng hấp dẫn. Đến mức cái này trên đấu giá hội bán đi hơn 3 tỷ hạ phẩm phòng ngự linh khí. Đều bị hắn cho coi nhẹ. Hạ phẩm phòng ngự linh khí. Tuyệt đối là vô cùng hy hữu. Theo lúc trước buổi đấu giá phía trên giới thiệu. Cái này một kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí xích kim giáp. Chỉ ít có thể chống cự linh anh cảnh sơ kỳ tu vi toàn lực một kích. Bởi vậy nó mới lại nhận tại chỗ linh đan cảnh tu sĩ điên cuồng cướp đoạt. Đến mức cuối cùng bán đi hơn 3 tỷ giá cao. Phải biết hạ phẩm phòng ngự linh khí tuy nhiên chân quý. Lại không có hạ phẩm phi hành linh khí chân quý. Mà Diệp Hàn cho tình hương mua cái kia phi hành máy xay gió. Cũng mới hoa 1 tỷ. Chỗ lấy cái này phi hành máy xay gió ngược lại bán so xích kim giáp tiện nghi. Chủ yếu vẫn là bởi vì xích kim giáp có thể ở lúc mấu chốt bảo vệ ngươi một mạng. Xuyên qua cái này xích kim giáp, thì tương đương với nhiều một cái mạng một dạng. Tình hương tiếp nhận xích kim giáp, linh niệm khẽ nhúc nhích ở giữa. Xích kim giáp liền biến thành một đạo kim sắc lưu quang. Biến mất tại tình hương trên thân thể. Diệp Hàn cũng trông thấy đạo lưu quang này. Biết tình hương đã xuyên qua xích kim giáp. Loại này phòng ngự linh khí, cũng chỉ có chịu đến lúc công kích, mới sẽ chủ động phòng ngự. Ngày bình thường mặc lên người trên cơ bản tựa như không có mặc một dạng. Căn bản cảm giác không thấy. Đây cũng chính là linh khí tinh diệu chỗ. Diệp Hàn lại lấy ra một ít linh thạch chất đầy bốn phía. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Diệp Hàn bay thẳng hướng ven hồ mặt khác. Tình hương muốn độ kiếp. Hắn cần hơi chút đi xa một chút. Bằng không lôi kiếp cảm ứng được hắn. Sẽ trực tiếp bổ về phía hắn. Thậm chí rất có thể sẽ gấp bội thiên phạt, hạ xuống tử vong lôi kiếp. Huống hồ để tình hương cảm thụ một chút lôi kiếp.